cuộc sống mới. Kitô hữu đừng buồn như những người không hy vọng, người lạc đường thất vọng, người không biết đích vô vọng, người tiến về đích hy vọng. Ở đó con sẽ gặp Thiên Chúa, Cha nhân từ đợi chờ con sẽ toại vọng. Đối với người không biết đích, giờ chết là giờ thất vọng, vì mất tiền tài, mất khoái lạc, mất bằng hữu. Trước mắt họ toàn tối tăm, hư vô sụp đổ. Đối với con, cuối con đường hy vọng tràn ngập ánh sáng. Con nhìn thấy những giọt nước lạ chả rơi trong một chiều đông. Mỗi ngày bao nhiêu người cùng vào cõi đời đời, như hạt nước kia không ai để ý. Và một giây phút nào đó, một hạt nước rơi ấy chính là con. Người ta hối tiếc và than van đời tàn. Ngược lại, con phấn khởi và reo lên niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô sắp đến. Người đời nói mỗi ngày gần mùa thêm một bước, con phải nói mỗi ngày gần cửa thiên đàng hơn một bước. Người đời cho là chết, con phải kể là sống. Người đời gọi là hơi thở cuối cùng, con phải gọi là cuộc đời mới. Người đời gọi là chấm dứt, nhưng đối với con là khởi sự. Con hãy sẵn sàng cầm đèn sáng, đợi chờ giờ Chúa trở lại, như Chúa muốn, nơi Chúa muốn, lúc Chúa muốn. Nghe tiếng cha mẹ đến, đứa bé ở nội trú bỏ tất cả, không tiếc một cái gì để chạy theo cha mẹ. Con đừng dính bén bất cứ đồ vật gì nơi tạm trú này. Nước trần gian là nơi tạm trú, sao con còn bo bo dành cho được sở này? Chiếc kiêng, tiếc nuối chiếc bàn, chiếc ghế, con sẽ mang nó theo vào thiên đàng hữu phúc đời đời sao? Tư bú và đương khùng. Một lời kinh gây tin tưởng cho con cái Chúa, nhưng vì quá quen, quá thường, con không ý thức tất cả ý nghĩa thế mà chỉ người con giáo được mặc khải, hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen. Trước muôn ngàn thử thách đau khổ, con hãy sốt sắng, tin tưởng và đọc nhiều lần. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin thần sống vậy. Để biết can đảm của người Kitô hữu, nhìn bao nhiêu thân ngọc mình ngà, minh tinh hoa hậu đã chịu số phận thối tha hư nát, con giữ được tiếng hư vô và con tự rút lấy bài học. Đừng để lúc sắp đứt chân vào ngưỡng cửa đời đời, con hối tiếc vì đã đổi của thiệt lấy toàn đồ giả. Trên thiên đàng, người tông đồ mới thôi lao nhọc, nhưng ngay ở thiên đàng, người tông đồ vẫn tiếp tục cứu sức trần gian. Người tông đồ không chết, sự sống không tiêu diệt, chỉ biến đổi. Hiện giờ ta thấy, nhưng ở trong gương, cách mường tượng, bấy giờ thì tận mắt, diện đối diện. Giữa những đau khổ oan ức, những giả dối, bất công, con hãy vững vàng tương xưng với toàn thể dân Chúa, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Con cảm thấy an ủi vì đấng phán xét con là cha nhân từ của con. Ngài càng chí công, con càng vững lòng, vì Ngài xử theo sự yếu đuối của con. Nhưng đừng lạm dụng lòng nhân lành Chúa để khuyến khích mình liều lẫn trong tội lỗi. Chúa gọi con làm thánh, nếu con chấp nhận vào địa ngục, con đã phụ tình yêu của Chúa. Giữa những thử thách bên trong bên ngoài khủng khiếp nhất, con hãy nhớ lời sách Khải Huyền, và người sẽ lau sạch nước mắt họ. Chết sẽ không có nữa, phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không còn nữa, vì các điều cũ đã qua. Lucia, Jacinta, Francisco, đã trông thấy hỏa ngục vô cùng rùng rợn kinh khủng và không bao giờ quên được cảnh tượng ấy. Hãy tin lời đức mẹ, đừng nhắm mắt không tin có hỏa ngục, để rồi một hôm mở mắt thấy mình trong hỏa ngục. Máy điện tử tối tân nhất tên là Muôn Đời. Con hãy dùng nó để chọn quyết định quan trọng nhất của đời con. Muôn đời thù ghét trong hỏa ngục, muôn đời yêu thương trên thiên đàng. Thái độ của giáo dân tuổi sơ khai chấp nhận sự chết là cả một cuộc cách mạng. Chứng tích ấy khiến thế giới La Mã phải tin ở tình yêu Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu. Nhìn cuộc đời chóng qua không phải để mà yếm thế, bi quan, buông trôi, nhưng để phấn khởi, hăng say tranh đua với thời gian. Người ta bảo thời giờ là vàng, con hãy xác tín, thời giờ là thiên đàng, thời giờ là tình yêu. Cái gì không mang nhãn hiệu muôn đời là đồ giả. Hạt lúa gieo xuống đất không chết, trong nó sẽ phát xuất sự sống phong phú mới mẻ hơn. Hạt lúa nấu thành cơm, nuôi nhân loại cũng không chết. Nó tươi nở trong một cuộc sống khác đẹp hơn, cao quý hơn. Từ đây trên các vòng hoa phúng điếu, xin con đừng để hai chữ phân ưu nữa. Trong các thư từ con đừng để hai chữ quá cố nữa, vì họ đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và đang hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Đối với Kitô hữu, không có người chết. Tất cả các kẻ chết của chúng ta đang sống. Họ là chi thể của Chúa Kitô như chúng ta. Chúng tôi thông hiệp với nhau trong đức tin.